Thánh Vương, chương 885, Tế Đàn Kích Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ỷ Lại cảm thấy buồn cười bơi, không kẻ nào câu kết cục tốt. Nghe thầy ba chữ, quỳ xuống, ý vì những người nói với hắn ba CSI, ba chủ này giống như là một ma người tự động thần phục hay muốn ta ra tay. Lù, xê ta ra tay thì người không còn được thoải mái tự tại nửa đầu, chỉ sợ sẽ gặp đau khổ lớn đó. Vừa rồi ta mới vận dụng khi công mộng điệp tới một phần sức mạnh thối. Hiện tại đã tới biên giới của tế đàn rồi, ta dù giết gà bằng dao mộ chấu cũng tuyệt đối không cho người co. Bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Tử Lâm mớ quạt xếp ra, đong đưa nhẹ nhàng. Phía trên quạt xếp đúng là co. Một vị thần vương chấn đạp ma đầu, tay siết cố ma vương, hai mắt lo. E ra hào quang thiếu đốt quần ma. Đây không phải là do người khác về mà là chính thần vương tự mình vẽ, phía trên phát ra lực lượng cường đại. Dương Kỳ biết rõ bư. C hoa này nếu dùng để thi triển ra một môn tế tự thuật thi co. Thế phá vỡ phong ấn ra một đường nhỏ. Đương nhiên bức tranh này cũng bị hủy diệt luôn, ngóc đá cũng nát. Ta muốn thử một chút xem ngươi dùng hết sức thi sẽ thế nào. Dương Kỳ tự kiềm chế việc hấp thu mảnh vỡ thần cách, hệ thống đại lục thần thống của Thượng Đế dẫn kinh bị kích hoạt, hơn nữa bản thân cũng vừa ngộ ra chân lý của lực lượng vừa luyện ho. A tạp chất thoát thai hoán cốt, co. Thế Miến Cường đánh một trận với Mỹ Nam Tử Lâm. Hắn muốn thử một lần xem tu vi của Mỹ Nam Tử này tới đầu, hơn nữa cũng muốn lập tức chiến đầu để củng cố tu vi của bản thân, khiến lĩnh ngộ của mình càng phát huy tới hoàn mỹ từ trong chiến đầu. Tê vút Dương Kỳ hầu như không nói gì, đột nhiên xông tới đâm ra ba kiếm, là kiếm đạo của sát sanh vương. Sau khi dung hợp thần hồn của kim kiếm thần quần, tu vi kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh cao đắng phong tạo cực, nếu như co. Thế tiến lên một lần nữa thì sẽ đạt tới tuyệt đỉnh. Ô, xem ra người lại cự tuyệt rồi. Tử Lâm thầy Dương Kỳ không ngờ dám phát động công kích, trên mặt không khói hiện ra một tia tức giận. Nhưng hắn tức giận cũng không như lối đình mà lại giống như giận thầm, không lộ ra bên ngoài, ẩn giấu xấu bên trong. Quạt xếp trong tay hắn vung lên, lập tức hồ điệp bay ra, vẽ lên rất nhiều đường nét trong thiền không. Những đường nét này va chạm với kiếm khi, bao phủ cắn nuốt, hóa giải trong vô hình. Sau đó thân thế hắn phiếu giật, mỹ diệu yêu nhã, mỗi lần xuất kích đều như mùa, tư thế tiếu sải đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa kính khi và sát cơ mạnh mẽ. Sát cơ này tràn ngập, dần dần giống như tầm xuân nhà tơ, hóa thành một cái kén trói buộc Dương Kỳ. Thân thế bất động, đứng thẳng tại trung tâm, khởi động hệ thống đại lục thần thống của Thượng Đế dẫn kinh. Trong chớp mắt, sức mạnh trên kiếm thật tăng vọt, đối khi một kiếm bố ra truyền tới sức mạnh hùng hồn, khai thiền ích địa, đánh cho hồ điệp nổ tung khắp nơi. Mỗi một kiếm đều co. Thế phá vỡ hoàn toàn khi công mộng điệp của Tử Lâm, dùng lực lượng bạo phát, đánh tan băng tuyết ba thước, chém tan hết thấy trên thế giới. Mấy Mỹ Nam Tử khác thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, tuyệt đối không ngờ được chỉ trong chớp mắt mà thực lực của Dương Kỳ đã tăng lên nhiều tới vậy. Mỗi kiếm kia chém tới còn chưa nói tới tinh diệu, chỉ nói tới lực lượng đã mạnh mẽ như vô biến vô hạn, không ai dám đối đầu, bằng không sẽ bị lực lượng sắc bén chém làm hai khúc, cuối cùng ngã xuống, hóa thành hư ảo. Tử Lâm nhìn vậy cũng phải nhướng lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao chỉ trong chốc lát mà lực lượng của đối phương lại tăng nhiều như vậy, hơn nữa nhất cử nhất động, hố hấp hồn nhiên vô cùng. Đại lục kia truyền ra từ sâu trong trái tim, lưu chuyến toàn thân, tựa hồ như trái tim và huyết nhục bản thân hắn không xứng, thân thế của người, trái tim của thần vậy. Trái tim của đối phương tuyệt đối co. Vấn đề, mỗi một luồng sức mạnh đều bừng bừng lên từ trong trái tim, truyền tới bàn tay. Đấy là chuyện gì chứ? Mỹ Nam Tử Lâm đột nhiên vung hai tay lên, liên tục lay động. Một đám hồ điệp nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ bao phủ lấy thân thế hắn, sau đó tán ra, toàn thân biến thành rất nhiều hồ điệp, biến mất trong không trung. Trong không khi lại truyền ra giọng nói, là ta ho, a bướm trăng, hay là bướm hóa thành ta, chỗ này tác giả muốn nói tới trang tử mơ hoa thành bướm, tỉnh giấc không biết trang tử ho. A bướm hay bướm mơ hóa trang tử. Tại thời khắc này Dương Kỳ không cách nào phân biệt được con bướm nào là do Mỹ Nam Tử Lâm biến thành. Hắn biết khi công của người này đã tu luyện tới lỗ hỏa thuần thanh, đạt tới cảnh giới tối cao, trên mình rất nhiều. Hắn đột nhiên cũng co. Cảm giác trước mình lại co. Thệm một người, chính là Tư Lâm, không biết là ấn trong con hồ điệp nào, phá vỡ khu vực chư thần tịnh thể của mình, đến trước bản thế, đánh ra một chướng. Trái tim người co. Vấn đề, là suối nguồn đại lục của người. Vừa hay ta lại co. Một tuyệt học goi là thần vương tối tầm trưởng, đặc biệt dùng để phá hủy khi công của người. Thủ xem hôm nay ta đánh nát trái tim của người thế nào. Ý chí của Tử Lâm truyền ra, mang theo sức mạnh rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, bàn tay hắn xuất hiện hình dạng một trái tim rõ ràng khiến trái tim của Dương Kỳ cộng hưởng. Nhịp độ cộng hưởng này khiến toàn bộ trái tim như muốn nổ tung. Đấy là tuyệt học tối cao, thần vương tối tầm trưởng. Dương Kỳ gặp nguy không loạn, đột nhiên ập tay xuống, thi triển ra một chiếu tay thượng đế, đưa ra hộ tấm. Hai chướng chạm nhau, chát, bản thân Dương Kỳ không chu. Tiếp, bị đại lục chấn động cho khi y. Tử Lâm lại lui về phía sau liền N-N-I-O. Ôn mặt cũng độ ứng lên. L-I-G này không phải của bản thân. Ế ngươi hẳn la co. Một thần khi co, thế hấp thu năng lượng, tạo thành S, anh bộc phát nhất định. Đáng tiếc là loại vật này sớm muộn cũng dùng hết năng lượng. Ta thật sự muốn xem người co. Thế duy trì được bao lâu? Dùng hết năng lượng rồi, ta vẫn co. Thế đánh người về nguyên hình như thường. Nhân lực của Tử Lâm quả là cao minh, chỉ đột nhiên ra tay đã phát hiện ra huyền bí trong thần thông của Dương Kỳ, cũng nghĩ luận ra được phương pháp hóa giải, cú đánh kéo dài, khiến đại lục của đối phương biến mất. Thằng nhãi này quả nhiên xảo trá. Tấm Dương Kỳ âm thầm bội phục. Người này không ngờ chỉ giao thủ vài cái đã nhìn thấu tai hại của mình. Năng lượng của Thượng Đế dẫn kinh đích thực sẽ dùng hết, không thế so với chân khí của bản thân, co. Thế sử dụng liên tục không ngừng. Nhưng vừa rồi hắn hấp thu mảnh vỡ thần cách, sinh ra năng lượng nhiều vô cùng, chiến đầu rất lâu cũng không biến, vài ba tháng cũng chẳng thành vấn đề. Mấu chốt là đối phương trong khi chiến đầu lai co, khả năng gọi cao thủ khác của Di Hoa Cung tới đây. Nếu lại co, một cao thủ tới, ví dụ như lão thái giám quỷ hoa kia thì mình coi như toi mạng, chẳng thế chiếm được thần cách. Hai người cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đầu qua lại như vậy, đại chiến mấy canh giờ trong tế đắn, tê, ư chướng phép tới kiếm phép, đến khống chế, quyền pháp, cước pháp, đối địch đủ loại quy luật trường lực đan vào nhau, đạo thuật đối kháng, dùng bất cứ thủ đoạn nào để giết y phương. Dương Kỳ bằng sức mạnh của Thượng Đế dẫn kinh, dẫn phát đại lực, tăng cường sự tinh diệu của khi công bản thân, rõ ràng đầu ngang tay với Mỹ Nam Tử Lâm. Thậm chí vào thời điểm hai người chiến đầu, vũ trụ xung quanh tế đàn cũng luân chuyển, trường lực sinh ra, khiến đám Mỹ Nam Tử khác không cách nào nhưng tay vào được. Đám nam súng này cũng chi co. Thế đứng ở những nơi hẻo lánh quanh tế đắn, bảo vệ cẩn thận xung quanh, ngắn cần kình phong công kích thờ cũng không dám thớ mạnh. Thoải mái, đánh một lúc lâu, Dương Kỳ cảm thấy sức mạnh toàn thân vô cùng thoải mái. Đấy mới thực sự là kẻ địch cường đại, chiến đầu khiến thực lực bản thân phát nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vizimdom. Móng nhập thần cơ huy hết, một số phương diện chưa hoàn thiện dưới sự công kích mãnh liệt của đối phương khiến Dương Kỳ co. Thế sửa chữa sai lầm, phát huy các loại khi công, võ học tới trình độ hoàn mỹ. Ầm ầm, đến cuối cùng, toàn thân Dương Kỳ tung bay, đánh ra một quyền, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh cho trội nối. Một quyền đánh ran khiến vũ trụ chìm xuống. Cứ như vậy, vũ trụ lên xuống theo quyền pháp của hắn, khiến tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao quỷ thần kho. Giò, nhưng Tử Lâm kia cũng không sợ chút nào, thân thế nhẹ nhàng bay mưa như cũ, toàn thần bình thản, vĩnh viễn co. Phong độ nhẹ nhàng, ngóc thụ lấm phong. Hắn thi triển ra từng chiếu, giống như người đang viết thư pháp vậy. Từng đoạn kinh văn được viết ra từ bàn tay kia, đầu tiên là chủ. Mộng, chữ mộng này vừa xuất hiện, lập tức thiên địa xuất hiện sóng to gió lớn. Thức hải của Dương Kỳ lập tức bốc lên một tầng sương mù, mống lung vạn phần, tựa hố như đi vào trong mộng vậy, chân khi toàn thân vận chuyến mất linh. Đấy là công pháp gì? Hắn lập tức vận chuyến thần tượng trần ngục kính, khiến thần trí của mình thanh tỉnh. Nhưng bốn phía toàn bộ đều là sương mù. Thân thế Tử Lâm kia hoàn toàn không thấy đây, bằng vào chủ nhãn mà lại không thể nhìn thấu sương mù này, suýt nữa khiến hắn nhảy dựng lên. Người nến rất tự hào vì đã bư. C được ta thi triển Ram Đại Mộng Tấm Kinh này. Tiếng nói của Tử Lâm truyền ra, vẫn êm tai như hòa không nói lên lời như trước nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Thậm chí thần tỉnh trong cơ thể Dương Kỳ cũng đều chậm lại, tay chân cũng chậm hắn. Đại mộng tấm kinh, một giấc chiếm bao ngắn nắm, thế sự một hồi đại mộng, nhân sinh mấy lần thấy trời thu mát mẻ. Từng dòng văn tự sinh ra dưới ngòi bút của Tử Lâm. Mỹ Nam tử này rốt cục thi triển ra tuyệt học chưa từng thấy, vây khốn Dương Kỳ. Đại mộng tấm kinh này không quan hệ với bất cứ thần thông khi công nào, hoàn toàn là độ ý chỉ, lấy vật chất làm nền cho tinh thần, lấy thiền địa ngưng tụ ý chỉ, lấy ý chỉ diễn sinh ra thủ đoạn của thiền địa. Trong chớp mắt, Mỹ Nam Tử Lâm này dùng ý chỉ viết nến đại mộng tấm kinh, mang chủ ý thức của Dương Kỳ tiến vào trong mộng, một giấc chiếm bao ngắn nắm, đủ loại thiền địa biến đối, đều ở bến trong giấc mộng. Môn công pháp này thật sự là biến thái. Dương Kỳ nói, chẳng lẽ ta phải thi triển ra một chiều cuối cùng sao? Thế nhưng nếu thi triển ra thì khẳng định giết không được Tử Lâm này, mà hắn lại biết minh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ấn kỷ, đến lúc đó thì thiên hạ đại loạn rối. Hắn nhất định sẽ nói cho cung chủ của hắn, thân phận của ta liền bị bại lộ. Hiện tại Dương Kỳ chiến đầu với Tư Lầm, đối phương cũng khô nghiết hắn là thần tướng tù phạm mà cho rằng hắn là cao thủ tới từ bên ngoài. Hơn nữa Dương Kỳ đã thay đổi tướng mạo của mình, hoàn toàn bất động rồi. Nếu như cướp được thần cách, hắn vẫn co. Thế làm thần tướng tù phạm, từng bước thắng cấp, khuấy đảo mưa gió. Nhưng nếu hắn bộc lộ ra chư thần ấn kỳ thì hắn sẽ bị điều tra triệt để. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo chỉ hơi trợ giúp một chút là lập tức không thể nào chạy trốn được, thậm chí cả liên minh hộ đạo cũng đều bị ảnh hưởng. Dù sao trong liên minh hộ đạo cũng còn có bộ hạ cũ của Dương Kỳ, chẳng may bị ảnh hưởng, nhổ tận gốc cũng không phải là việc tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao PS Dương Kỳ toàn lực thi triển? Ý, thân thế bay lên, đã bắt đầu vận đụn. Cách chương.